Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Hồng Lục Lạc án 8, chương 11 buổi chiều 4 điểm Milan nhà trẻ cửa vây quanh một đám người. Chỉ trỏ trỏ sôi nổi nhỏ giọng thảo luận bị vây quanh ở người gác cổng nam nhân bình tĩnh đứng. Thân cao ở trong đám người đặc biệt thấy được, xuyên kiện màu đen trường khoản áo gió. Bên trong là cùng hệ cao cổ áo lông, có vẻ thân hình cao lớn đĩnh bạt, một tay sao ở trong túi, hai điều lông mày cùng hoang dại dường như, mày kiếm mắt sáng mang theo vài phần tùy tính, nhàn nhạt hướng trong đám người liếc mắt, vừa mới vây quanh nói chuyện thanh tức khắc nhỏ một đoạn. Tránh đi ánh mắt không dám nhìn, vãn hồi chu vốn dĩ tính toán hồi trong cục. Tốc độ tương đối mau. Đến thời điểm liền nhìn đến nhà trẻ cửa một đống người. Tiệm bánh bao lão bản nương vừa thấy hắn trước sông tới. Nói, vãn đội trưởng ngươi nhưng xem như tới. Ta hôm nay đi chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn trở về. Vừa lúc đi ngang qua nhà trẻ cửa, liền nhìn đến này nam chính hống giang giang nói chuyện. Thần thần bí bí, không giống ta nơi này phụ cận người tiệm bánh bao lão bản nương đặc nhiệt tâm. Lập tức hỏi nhà trẻ người gác cổng, mọi người đều là láng giềng ngày thường quan hệ thuộc, người gác cổng vừa thấy theo dõi vẻ mặt ngốc, hắn cũng không biết khi nào đi vào cái người xa lạ. Vội vàng báo cảnh kia nam còn muốn chạy, bị ta kêu các hương thân ngăn chặn tiệm bánh bao lão bản nương giải thích xong, Mai Lị ở bên cạnh. Thuận miệng hỏi câu, nam bao lớn, tuổi còn trẻ 20 xuất đầu đi, vậy không phải. Mai Lị âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng còn không có gặp qua máu lạnh tàn nhẫn hung thủ. Lại đề cao âm lượng, đối bị vây quần chúng nói, đại gia nhường một chút, cảnh sát phá án, quần chúng sôi nổi nhường ra một con đường, vãn hồi chu cùng cái kia cao lớn nam. Nhân nhìn nhau mắt rõ ràng đã qua đi 5 năm. Cũng là gặp mặt một lần, nhưng hiện tại bất quá liếc mắt một cái. Vãn hồi chu liền nhận ra đối phương, gọi là gì? Mai Lị làm theo phép dò hỏi, thẩm phán, 5 năm trước Giang Khải khách sạn. Vãn hồi chu đình chỉ hồi ức, tiến lên nhàn nhạt nói. Vì cái gì tiến nhà trẻ? Ra ở nơi nào? Tiệm bánh bao lão bản thấu đi lên nói. Ta thấy ngươi hống giang giang tới. Ngươi đừng nghĩ lại, thẩm phán không thấy người khác. Liền nhìn chằm chằm vãn hồi chu xem. Cũng không mở miệng nói chuyện, vãn hồi chu không hề có áp lực, ánh mắt bình tĩnh cùng Mai Lị nói, thỉnh hắn hồi trong cục quy, đại thúc thẩm phán hô câu, vãn hồi chu không theo tiếng. Vào nhà trẻ, Mai Lị thỉnh vị này thẩm tiên sinh đến cục cảnh sát. Cửa quần chúng cũng tan, Lâm lão sư tiếp đãi vãn hồi chu, đầu tiên là xin lỗi, đều do chúng ta đại ý. Không chú ý tới có người xa lạ tiến vào. Thật là vạn hạnh không phát sinh cái gì. Giang Giang cảm xúc còn hảo. Giang Giang, vãn Giang Giang ăn mặc tiểu váy lộc cộc chạy tới. Giòn Sinh kêu một tiếng ba ba. Thoạt nhìn không bị làm sợ ngược lại tâm tình thực hảo. Lâm lão sư đem không gian để lại cho hai cha con. Vãn hồi chu sờ soạng Giang Giang đầu. Hỏi. Có người xa lạ cũng không kêu lão sư, hắn lại không phải người xấu, Giang Giang từ túi tiền móc. Ra kẹo, cấp ba ba xem, quái thúc thúc cho ta, trắng nõn lòng bàn tay thượng nhiều hai viên dâu tây vị kẹo sữa, quả nhiên. Là dụ hống, người xa lạ cấp không thể muốn, Giang Giang chưa bao giờ lấy người xa lạ đồ vật. Hôm nay ngoại lệ, vãn hồi chu không nghĩ suy nghĩ cái gì phụ tử huyết thống thiên tính loại chuyện này. Dừng một chút hỏi, vị kia thúc thúc cùng ngươi nói cái gì? Vãn Giang Giang trộm đem kẹo sữa thả lại túi tiền, trong miệng nói, quái thúc thúc hỏi ta ba ba ngươi kết hôn không có. Còn hỏi ta mụ mụ, hắn chớp hạ mắt, vẻ mặt thông minh kính nhi, ta cái gì cũng chưa nói cho hắn, còn lừa hắn kẹo sữa. Sau đó bán bao bao thầm thầm liền tới lạp, vãn hồi chu cũng không biết nói cái gì, dụ hống thất bại. Còn cấp đưa ra đi hai kẹo sữa, hắn chụp hại nhi tử đầu, tiết diện vô tư duỗi tay, đường, ba ba, vãn Giang Giang bắt đầu dậm chân, vẻ mặt tự trách mình nhắc tới kẹo sữa. tay nhỏ vói vào túi tiền đáng thương vô cùng móc ra đường. Vãn hồi Chu mới không ăn này bộ. Giang Giang vừa thấy đáng thương vô cùng biểu tình có vài phần chân ý. Đem đường đặt ở ba ba trong tay, chờ Lâm lão sư đưa Vãn hồi Chu khi. Phát hiện mới vừa còn vô cùng cao hứng Giang Giang, thấy ba ba ngược lại không vui, Vãn tiên sinh cũng không cần phê bình Giang Giang. Giang Giang còn nhỏ, chậm rãi giáo có thể minh bạch. Lâm lão sư thấy Giang Giang đáng thương kính nhi mềm lòng rối tinh. Rối mù, Vãn hồi Chu gật gật đầu, không có nhiều lời. Từ nhà trẻ hồi trong cục cảnh sát lầu 3, người đâu? Ở phòng khách Mai Lị bị đội trưởng nhìn mắt, vội vàng giải thích nói. Hắn nói nhận thức ngài, lại nói cũng không phải hung thủ. Ta liền nghĩ trước phòng khách Vãn hồi Chu thanh âm như cũ. Nhàn nhạt nói, về sau mặc kệ nhận thức ai, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Mai Lị biết đội trưởng sinh khí. Vội vàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Phòng khách, Vãn hồi Chu đẩy cửa đi vào. Thẩm phán ngồi ở trên sofa. Trong phòng Hà Hiểu Phong cũng ở. Đang theo vị tuổi trẻ nữ hài nói chuyện. Thật là xin lỗi, đây là chúng ta Thẩm tổng. Hắn tuyệt đối sẽ không dụ dỗ tiểu bằng hữu kia. Tuổi trẻ nữ hài đi theo Hà Hiểu Phong bảo. Đà mơ siêu Hà Hiểu Phong kêu một tiếng đội trưởng. Cho nhau dẫn tiến, chúng ta Vãn đội. Vị này Phương Tình là tới đảm bảo Thẩm tiên sinh, đem trong tay ghi chép cấp Vãn hồi Chu xem. Hai vị là tới Yến Thị đi công tác, tạm thời không có gì khả nghi. Thẩm phán đại gia dường như ngồi ở trên sofa không nhúc nhích. Từ Vãn hồi Chu tiến vào sau ánh mắt liền không rời đi. Vẫn luôn đặt ở Vãn hồi Chu trên mặt, cùng cái biến thái dường như, qua sẽ đứng lên đã đi tới. Phương Tình vừa thấy. Nóng nảy vội vàng nói, lão bản ngài đừng nóng giận, lập tức thì tốt rồi, ta là như vậy tùy tiện tức giận người. Thẩm phán nhìn mắt Phương Tình, nghiêm trang nói, ngươi đừng ở Vãn đội trường trước mặt nói bừa Phương Tình. Phương Tình vẻ mặt dấu chấm hỏi, nếu không phải nàng lão bản thân phận đặc thù thật hoài nghi bị quỷ thượng thân. Ngày thường đều là đi nội liễm trầm ổn vương bát bắn ra bốn phía bá tổng lộ tuyến. Vãn hồi Chu không thấy thẩm phán, việc công xử theo phép công nói, không có gì vấn đề làm thủ tục là có thể đi tốt tốt. Quá cảm tạ Phương Tình vội vàng thu hồi dấu chấm hỏi. Cảm kích nói lời cảm tạ, Hà cảnh sát nơi nào làm thủ tục, là muốn giao tiền ký quỹ đi. Hà Hiểu Phong mang theo người đi xuống bổ thủ tục, Mai Lị lưu tại chỗ. Kết quả vừa thấy vị này tuổi còn trẻ Thẩm tổng nhìn chằm chằm vào bọn họ đâu. Không khỏi một thân mau đều mau dựng thẳng lên tới. Lại xem đội trưởng vẫn là bình tĩnh bộ dáng. Tức khắc bội phục đội. Đội trưởng, ta đi xem hồ sơ, Mai Lị trốn dường như đi rồi. Phòng khách tức khắc liền thừa Vãn hồi Chu cùng Thẩm. Phán hai người, đại thúc, còn Trang không quen biết ta nha. Thẩm phán đột nhiên cười hì hì lộ ra một hàm răng trắng. Cúi đầu để sát vào Vãn hồi Chu. Khoảng cách vừa vặn tốt cũng sẽ không làm nhân sinh ghét. Hắn tự tin tràn đầy nói. Lông mi còn như vậy trường. Lớn lên đẹp lông mi tinh cảnh sát. Sẽ không sai, Vãn hồi Chu. Nếu là cùng người ta nói chính sự hoặc là đối phương lãnh. Như vậy Vãn hồi Chu có thể so sánh đối phương lạnh hơn. Nhưng là gặp gỡ loại này không ấn bài lý ra bài người trẻ tuổi. Vãn hồi Chu có điểm không phản ứng lại đây. Bất quá cũng không có nói lời nói. Xem như cam chịu ta kêu thẩm phán thẳng nổi lên eo, Vãn hồi Chu thẩm phán niệm biến. Khen nói, tên cũng dễ nghe, hắn từ túi tiền móc ra một viên kẹo sữa. Dâu tây phấn đóng gói giấy, lột nhét vào trong miệng, quay đầu hỏi. Chu Chu, có muốn ăn hay không? Chu Chu, phát hiện vị này cùng Giang Giang giống nhau có đôi khi thực có thể nghẹn người. Vãn hồi Chu biểu tình đạm nhiên, ngươi vẫn là kêu ta Vãn hồi Chu, hoặc là Vãn đội trường cũng thành. Thẩm phán hàm chứa kẹo sữa không hé răng. Chính là nhìn Vãn hồi Chu, Vãn hồi Chu biểu tình không thay đổi, nhậm này đánh giá, liền nghe thẩm phán nói, ngươi đều ngủ ta. Kêu ngươi tên quá mới lạ, không hảo đi, vãn hồi Chu Bị, ngủ tự kích thích đau đầu. Đạm Nhiên biểu tình cũng thay đổi, chống đỡ không được nhìn trở về, tận lực dùng vững vàng khẩu khí nói, đó là chàng ngoài ý muốn, từ nhỏ giáo dục cùng luyến ái kinh nghiệm chỗ trống, làm vãn hồi Chu vô pháp giống thẩm phán như vậy trắng ra nói ngủ cái này tự oa. Chu Chu, ngươi tưởng bội tình bạc nghĩa, vẫn là ngươi cảm thấy ta là cái loại này tùy tiện bị nam nhân ngủ liền không thể một dạ đến ra nam. Nhân, thẩm phán trừng lớn mắt không thể tin tưởng, cường điệu, đó là ta lần đầu tiên, luôn luôn bình tĩnh vãn hồi Chu này sẽ có chút đầu tê dại, ngươi nếu là cảm thấy Chu Chu không dễ. Nghe, đêm đó vãn cũng thành, thẩm phán cấp ra hợp lý thoái nhượng kiến nghị, vãn hồi Chu cũng không tưởng tiếp thu cái này kiến nghị, may mắn môn gõ vang lên, Hà Hiểu Phong đẩy cửa ra, Phương Tình đứng ở bên cạnh, xin chỉ thị hỏi, lão bản, thủ tục làm tốt, ngài xem, đã biết, thẩm phán gật đầu, thực đứng đắn nói, ta đi trước, vãn hồi Chu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở miệng, Hiểu Phong, đưa thẩm tiên sinh đi xuống, Phương Tình cùng Hà cảnh sát khách sáo hai câu. Thẩm phán đã lên xe xếp sau ngồi ổn, Phương Tình cảm thấy lão bản tâm tình giống như khó chịu. Tức thời vào ghế điều khiển lái xe, xe ra cục cảnh sát, một lát sau, trong xe không khí thật sự quá lạnh, Phương Tình không lời nói tìm nói. Lão bản, ngày hôm qua Yến Thị ra cái giết người án, liền ở chúng ta đi lâu bàn, người đã quên công ty nguyên tắc, thẩm phán đang nghĩ ngợi tới sự, Phương Tình nghẹn trở về lời. Nói, bối biến công ty duy nhất nguyên tắc, không nhúng tay dương gian nhân vì án mạng, sau đó thành thành thật thật lái xe. Từ sau xe kính xem qua đi, lão bản nhắm hai mắt không biết tưởng cái gì, tuổi trẻ anh Tuấn mặt có cao cao tại thượng lạnh băng, đội trưởng. Mặt khác hai khởi án tử tìm được rồi, Điền Quân đem văn kiện đưa cho vãn hồi Chu, 10 khởi liên. Hoàn giết người án chung, hợp với Hoàng Giai Giai tổng cộng 7 khởi, hiện tại lại tìm được 2 khởi. Vãn hồi Chu vừa thấy, mấy năm nay án tử khoảng cách kém 1 năm, bất quá phát sinh ở hai cái địa phương, sớm nhất vẫn là không tìm được, tiếp tục đội trưởng. Theo đạo lý nói si cha phạm vi đã rút nhỏ. Nhưng là vẫn là tìm không thấy, Điền Quân cảm thấy bọn họ có phải hay không tìm kiếm phương hướng. Có vấn đề, gian sát án, ngày mưa, màu đỏ lục lạc vật phẩm trang sức, cha ra này hai kiện, nhưng trước sau tìm không thấy đệ nhất khởi, vãn hồi Chu đem đã tìm được 9 khởi án kiện cũng ở. Bên nhau, tất cả đều là ngày mưa, mặt sau mấy khởi cùng Hoàng Giai Giai thụ hại đặc thu cơ hồ ăn khớp. Thuyết minh hung thủ gây án càng ngày càng thuần thục thả cố ý lưu lại chính mình gây án đặc thù. Ung dung ngoài vòng pháp luật 16 năm, hung thủ tâm thái cũng ở biến hóa. Hắn cố ý khiêu khích cảnh sát, đệ nhất khởi án kiện, vãn hồi Chu hồi ức 9 khởi án kiện đặc thù. Vô pháp tìm được nguyên nhân, có lẽ, người bị hại có phải hay không không có chết. Hết chương.